sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt cảnh giác lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.